Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, bị chết. Thấy vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, nhà tử hiếu kỳ nhìn về phía Đồng Nghị. Đúng rồi, các ngươi từ nơi nào làm đến cho cốt, có thể hay không khiến người ta nhìn ra dị thường? Sẽ không. Ngày hôm qua ta để A Đức mấy người chuyên môn mua dòng giã một con lợn, gọi bọn họ đi lò hỏa táng thiêu, đều là có vú loại động vật này, cho cốt nghìn bài một điệu, không nhìn ra cái gì tật xấu. Nhà tử nghe vậy oán trách liếc mắt nhìn Đồng Nghị, lắc đầu bật cười đến: người a, thật là chế nhạo. Mấy ngày sau, Hồng Kông tử người Hoa vĩnh viễn bãi tha ma. Nơi này là cảng người tạ thế sau chôn cất địa phương. Mặc kệ khi còn sống sở hữu bao nhiêu dòng dõi, đến an nghỉ thời khác, cảng người cuối cùng cư trú vị trí chính là tại đây địa giới nho nhỏ một phương. Táng ở chỗ này người, bia mộ đều nhỏ vô cùng, có thể an nghỉ ở đây. Này còn thuộc về kinh tế dư giả nhà, cho tới phổ thông cảng người. Chết rồi nhiều nhất đặt ở một thước vuông vắn cho cốt ham vị bên trong. Tòa ấy tên kỳ quái bãi tha ma, thực chính là một ngọn núi pha, đứng sững ở đường ven biển bên cạnh. Bốn phía đều là cao tầng nơi ở lâu, một chàng ở sát bên một chàng. Xem thông cần đỉnh cao thời khắc chen ở trong buồng xe nhân viên văn phòng. Chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh người, rất khó xuyên thấu qua lâu vũ tạo thành tường cao sau khi thấy sơn bãi tha ma. Nhưng nhìn quanh bãi tha ma bốn phía, ven đường là cư dân lâu, phụ cận cư dân ra ra vào vào, dắt chó, mua báo chí, tuyển điểm tâm, lẫn nhau hàn huyên, hoàn toàn không để ý bên người có như thế một ngôi mộ tràng. Giờ khắc này, 2 giờ chiều lúc, Đồng Nghị, nhà tử chờ một đám chuyên án tiểu tổ thành viên, chính đẩy xe đẩy từng bước một đi đến bãi tha ma. Xe lăn ngồi một người, người này mặt mang khẩu trang, mắt đeo kính râm, gọi người không nhìn ra tướng mạo. Mọi người đầu tiên là đứng ở bãi tha ma phân xóa đường mòn trên. Mấy mét ở ngoài chính là cao lầu ở đây hộ ngoài cửa sổ treo lơ lửng điều hòa ở ngoài kia. Nghiêng tai lắng nghe, còn có thể rõ ràng nghe được cư dân lâu người bên trong môn ở xem tivi âm thanh. Thuộc về thế tục sinh sống náo nhiệt, cùng nghĩa trang cửa một loại khác náo nhiệt tương hỗ tương ứng. Còn có mấy cái đến cúng mộ người, chính đang cửa thu dọn mang đến bó hoa. Có mấy cái ở kiểm kê tế phẩm cùng hoa quả. Có mấy cái dùng vòi nước thanh tẩy trong thùng sắt thiêu vật tàn dư. Một đám cảnh sát theo bãi tha ma đường xi măng bò lên phía trên, càng đi bãi tha ma nơi sâu xa đi đến, càng liền không nghe được bốn phía cao lầu bên trong động tĩnh. Cúng mộ tiếng người cũng lập tức biến mất, đập vào mi mắt cũng chỉ có từng tòa bia đá, cùng với lẳng lặng đứng lặng cung phụng cho cốt ham vị linh thất vọng các. Đợi được đạt này một mảnh sườn núi đỉnh, nhìn xuống phía dưới toàn bộ sườn núi đều là bia mộ. Từng tòa bia đá, có tân có lão, có vuông có nhọn, lẳng lặng theo thế núi cao thấp đứng thẳng. Một tầng lại một tầng, Đồng Nghị đẩy xe đẩy, mặt hướng bên dưới ngọn núi, cảm thụ gió biển lướt nhẹ qua mặt, tự đáy lòng cảm thán đến: người cháu ngoại Vương Hải để tâm đem ngươi táng ở đây sao cao địa phương, ít nhất được cho là phong quang đại táng rồi. Phong quang đại táng nãi nãi của ngươi cái chân. Ngồi ở xe lăn người chính là Vương Đông Nguyên. Ngày hôm nay hắn xem như là mắt thấy người bình thường cả đời đều không thể gặp phải sự, vậy thì là tham gia chính mình lễ tang. Đồng Nghị trời vừa sáng đầu tiên là mang theo hắn cùng một đám cảnh sát thuê mấy chiếc xe van, sau đó trở về nhà tang lễ ở ngoài chờ đợi. Hắn tận mắt chính mình cháu ngoại khoác ma để tang, dẫn vợ con của chính mình khóc sướt mướt ra nhà tang lễ. nâng cho cốt của chính mình đàn lên xe, sau đó mỗi cái đến đây phúng viếng thân bằng bạn tốt, mở ra chính mình xe con, tạo thành mênh mông cuồn cuộn trước đoàn xe hướng về bãi tha ma chôn cất. Mãi đến tận an táng xong xuôi, tất cả mọi người rời đi, hắn bị Đồng Nghị mang đến xe, nhân là trọng thương còn chưa khỏi hẳn, thân thể không cách nào tự do hoạt động, liền bị Đồng Nghị mọi người mời tới xe đẩy, mang tới bãi tha ma bên trong. Giờ khắc này, Đồng Nghị chính dẫn hắn thưởng thức này bãi tha ma cảnh sắc. Sau đó xoay chuyển xe đẩy, Vương Đông Nguyên trước mặt, đập vào mi mắt chính là một tòa ải ải bia mộ. Trên bia mộ chính dán vào một tấm hắn chân dung. Đồng Nghị thấy này tình hành, ác thú vị nhức miệng lên, trong miệng nỉ non đến, khi còn sống ầm ầm sóng dậy hoặc là chua xót gian nan. Đến nghĩa địa, đã là trước kia mây khói, không cần nhắc lại. Vương lão tiên sinh, xin mời nén bi thương, người đời này liền như thế xong xuôi. Nhà tử đột nhiên không biết tại sao, muốn cười, nhưng miễn cưỡng nhịn xuống. Hắn xem Huệ Anh Hồng, Giản Tuệ Chân mỗi người đều là mặt lộ vẻ quái gì. Không được nín cười, Vương Đông Nguyên mạt ngoạm ăn cháo, quay đầu nhìn về phía sau đẩy xe đẩy Đồng Nghị. Sắc mặt trắng bệch đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta còn sống khỏe ri đây, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Trước tiên đừng nóng giận. Đồng Nghị nói tới chỗ này thấy Vương Đông Nguyên xem chính mình ánh mắt ước gì đem chính mình ăn tươi nuốt sống, thở dài một tiếng, ung dung thong thả đến. Vương lão tiên sinh, ngươi không cần nhìn ta như vậy, hại ngươi thành như bây giờ. Người không người quỷ không ra quỷ không phải là ta. Ta có điều là thuận thế mà làm mà thôi. Chân chính nhường ngươi rơi vào mức độ này, nhưng là ngươi thật cháu ngoại Vương Hải. Hắn, Vương Đông Nguyên nghe vậy cúi đầu xem hướng về đầu gối của chính mình. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Thấy Vương Đông Nguyên trần chờ, Đồng Nghị tiếp tục quạt gió thổi lửa đến. Cũng đúng, ngươi cháu ngoan, mới vừa đưa ngươi ra đi lúc, được kêu là một cái khóc tan nát cõi lòng. Thân ba ba chết rồi cũng là như vậy. Có điều ta vẫn là xin khuyên Vương lão tiên sinh, không nên bị giả tạo mê hoặc. Chính là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không cần nhiều lời, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng muốn như thế nào? Vương Đông Nguyên cuồng loạn hô to đến. Đồng Nghị móc móc lỗ tai, lập tức nói đến, ngươi vẫn là mang thật khẩu trang, đỡ phải khiến người ta phát hiện ngươi còn sống sót. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở lại bàn lại. Nghe vậy Vương Đông Nguyên sắc mặt trắng bệch, môi không được run cầm cập, miễn cưỡng đình chỉ chính mình một bồn lửa giận, im lặng không lên tiếng chậm rãi đem khẩu trang một lần nữa mang tốt. Ngay lập tức, Đồng Nghị bắt chuyện mọi người hướng về bên dưới ngọn núi bước đi. Trước khi đi, A Đức nhìn về phía Vương Đông Nguyên bia mộ, một trận cảm thán, móc ra một điếu thuốc thiêu đốt, không được thổn thức đến. Heo huynh a, heo huynh, tuy rằng ngươi trước người là đầu heo, nhưng là chết rồi phong quang đại táng, còn có một mảnh chính mình nghĩa địa. Cũng không biết ta trăm năm sau có hay không giống như ngươi tốt mệnh. Thân là một con lợn, sau đó ngày lễ ngày Tết đều sẽ có người tế bái ngươi, ngươi cũng coi như là không uổng công đời này. Nói xong đem yên đặt ở mộ phần, lập tức đuổi tới theo Đồng Nghị rời đi nơi đây. Trạng vạng, vùng ngoại ô bỏ đi bên trong biệt thự, Vương Đông Nguyên ngồi ở xe lăn sắc mặt trắng bệch, nhìn mặt trước Đồng Nghị, khí tức suy yếu, uể oải đến, nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đồng Nghị lắc lắc đầu, xem ra ngươi vẫn không có làm rõ chính mình hiện tại tình hình. Ngươi tử vong chứng minh đã giao cho người nhà ngươi trong tay. Hơn nữa ngươi là ở dưới con mắt mọi người bị người ám sát. Điểm này rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Đồng thời lễ tang đã cử hành xong xuôi. Từ pháp luật, quan hệ xã hội tới nói, ngươi đã là cái người chết. Tuy rằng ngươi hiện tại hoàn hảo ngay ngắn đến sống ở trước mặt chúng ta. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, ngươi hiện nay chính là một con cô hồn dã quỷ. Nhìn Đồng Nghị cái kia đông lạnh ánh mắt, Vương Đông Nguyên đột nhiên phía sau lưng lạnh cả người. Một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân trực thoan trán. Trong lòng chỉ có một câu nói, người này là cái ma quỷ, hắn tính là gì cảnh sát? Đồng Nghị từ trong lòng móc ra một tấm đô la Mỹ, giao cho Vương Đông Nguyên, sau đó nói đến, vật này ngươi nên quen thuộc đi, cho ngươi 2 giờ cân nhắc thời gian, sau 2 giờ, ta muốn nghe đến ta muốn tin tức, nếu không thì sau đó không phải ta ở đây nói chuyện với ngươi. Chỉ sợ ngươi cháu ngoan sẽ đến cố gắng hiếu thuận ngươi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.